chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 844. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài trừ mang lại phiền phức cho ông ta, thì chẳng làm được gì nếu không phải anh ta đã ngủ với Sakurako, thì ông ta hận không thể bóp chết Mục Hải Long. Bố vợ, bố đừng vội. Mục Hải Long nói, trước tiên chúng ta cứ xem tình hình thế nào đã, nếu Tiêu Thanh tra ra được con sẽ để cho mẹ đi tự thú. Còn nếu không tra ra được thì việc này có phải sẽ cho vào quên lãng đúng không? Con hứa với bố từ nay về sau sẽ tuyệt đối nghe lời, làm một con chó, bố kêu con cắn ai con sẽ ăn kẻ đó, nếu không cho cắn ai con sẽ nằm im một chỗ chắc chắn sẽ không gây thêm phiền phức. Nếu bố mẹ con không nghe, mà mang phiền phức thêm cho bố, con sẽ giết hại người họ. Sau khi Mục An Quốc và Lý Nam Hương nghe xong cả người run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt. Mục Hải Long đúng là một tên súc sinh, anh ta nói ra những lời này, mà không cảm thấy đau lòng. Hừ, Masushita nói, vậy thì các người hãy cầu nguyện với Bồ Tát đi, cầu nguyện cho Tiêu Thanh không tra ra được, một khi đã tra được phải đi tự thú cho tôi, nếu không tôi sẽ giết cả nhà các người. Để lại những lời này, Masushita tức giận đi lên lầu. Mục Hải Long nói với Lý Nam Hướng quát, có nghe hay không, hãy cầu nguyện cho Tiêu Thanh không tra ra được, nếu tra được mẹ đi tự thú cho con, còn không chính tay con sẽ làm thịt mẹ, sau đó sẽ xử lý cả nhà ngoại của mẹ. Hu hu, Lý Nam Hương ngồi xuống đất khóc lóc. Tôi đây chính là cầm đá đập vào đầu mình, đây thật sự là nghiệp chướng, nghiệp chướng. 3 ngày sau, Tiêu Thanh đứng trước cục cảnh sát. Thế nào rồi, đã tìm Đờ Si Bảo Khiết chưa? Cảnh sát trưởng nói, vẫn chưa tìm được nhưng hôm nay có một cặp vợ chồng đến báo án. Bọn họ nói mẹ và cháu trai 6 tuổi đã mất liên lạc 3 ngày. Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, mẹ của họ chính là dì lao công của công ty vợ anh. Nhất thời Tiêu Thanh nhíu mày lại. Tôi hiểu rồi, có người lấy cháu trai Bảo Khiết. Uy hiếp, để cho Bảo Khiết hạ thuốc vợ tôi, sau khi thành công, cả Bảo Khiết và cháu trai bà ta đều sẽ bị thủ tiêu. Lập tức đi kiểm tra hệ thống camera những chỗ Bảo Khiết từng tới, xem thử có chiếc xe nào bất thường sau khi vợ tôi bị hạ thuốc không. Được, mấy giờ sau, cách chương.